Tiên tử xin tự trọng. Chương 786, Thái Nhất Sinh Thủy. Khóc chuyện audio.com. Cùng phàm nhân ký hiệp nghị trên giấy bất đồng. Loại hiệp nghị này của bọn hắn xác lập. Một ít điều khoản kỹ càng là không cần phải nói rõ từng cái một đấy. Ví dụ như Lưu Tô nói. Các ngươi, ai cũng biết đó đại biểu toàn bộ người của thiên cung đều bao quát trong đó. Mà không phải chỉ là cá nhân Triệu Vô Hoài. Không cần phải lại đưa ra một biểu đạt tinh chuẩn như là tất cả những người có liên quan đến thế lực này bao gồm nhân viên thiên cung ở trong đó. Lại ví dụ như trên ý nghĩa khế ước đây là chuyện cần Tần Dịch tự mình giải quyết. Triệu Vô Hoài không cần phải lại cường điệu Tần Dịch không cho phép mời những người khác ra tay. Bằng không vạn nhất Tần Dịch quen biết Hạc Điệu, chạy tới mời đến tọa trấn vậy còn chơi cái gì? Đương nhiên nếu như người Triệu Vô Hoài dẫn tới vừa vặn là Tần Dịch quen biết. Vậy liền không nằm trong hạn chế này. Vậy chỉ có thể quy kết là khí vận. Phải nhận, càng không cần phải đi lợi dụng loại kẽ hở ngôn ngữ như ta chỉ là ra chân lại không có ra tay. Không có ý nghĩa, còn có một ít chi tiết ngầm hiểu lẫn nhau cũng thế. Bởi vì thiên địa không thể lấn. Biết rõ hai bên cần đối phương hứa hẹn cái gì. Nếu như còn muốn giống như phàm nhân từng câu từng chữ liệt kê mấy trang liền quá khôi hài rồi. Trên thực tế Triệu Vô Hoài xác nhận nhiều như vậy, đã rất khôi hài rồi. Lưu Tô liền không dài dòng như hắn. Hắn cũng là bởi vì không thể tùy tiện vì cả thế lực hạ quyết định. Mới hỏi nhiều mấy câu. Nếu là tình huống bình thường, trao đổi hai câu đơn giản. Một lời liền đồng ý, đại năng vô tướng khí độ này là nhất định đấy. Thật sự tính toán chi ly ngay cả càn nguyên cũng khó chứng. Đừng nói vô tướng rồi. Hai bên, thành giao, vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở đây kể cả trốn trong động, đều có thể cảm giác được một loại thiên địa đồng cảm không cách nào hình dung. Giống như sấm rền, lại rất nhanh quy về yên tĩnh. Khế ước đã thành lập. Bắt đầu từ thời khắc này. Triệu Vô Hoài cùng Lưu Tô đều không thể đối với tình huống có liên quan đến chuyện Nam Hải ra tay rồi. Duy trì đến khi chuyện có một kết thúc rõ ràng mới thôi. Lưu Tô cười nói, ngươi có thể tiến hành bố trí của ngươi. An An khẩn trương mà nắm lấy tay áo Tần Dịch. Tần Dịch mỉm cười, làm một khẩu hình, đừng sợ, An An mấp máy miệng. Không nói chuyện, Triệu Vô Hoài nở nụ cười. Bố trí của ta, sớm liền ở đây rồi. Theo tiếng nói, trên biển xa xôi bỗng nhiên dâng lên quang mang huyền diệu. Giống như trắng, giống như có màu, giống như bó thẳng, giống như xoắn ốc, giống như sương mù, giống như băng cứng, ngàn vạn khí tượng, khó có thể hình dung. Tiên thiên thủy linh chi khí mạnh mẽ vô cùng ầm ầm xông lên trời. An An thất thanh nói. Thái nhất sinh thủy, thái nhất sinh thủy, thủy phản phụ thái nhất, do đó thành thiên, thiên phản phụ thái nhất, do đó thành địa, thiên địa phục tương phụ, do đó thành thần minh phục tương phụ, do đó thành âm dương phục tương phụ, do đó thành bốn mùa, thời gian chi mờ mịt, tiên thiên chi bản nguyên, thiên đế chi thủy, Lưu Tô ngữ khí lạnh lùng nói. Thái nhất thủy điện, nước tắm ngự dụng của nàng mà thôi. An An, Tần Dịch, Triệu Vô Hoài nở nụ cười. Đúng, nghe nói ngươi đã từng đi vào tắm. Trách không được rất quen thuộc. Tần Dịch ghé mát, bổng bổng cùng thiên đế. Triết học như vậy, trong điện có xà phòng không? Lưu Tô mặt không biểu lộ. Dùng thời gian che đậy. Không tại lúc này, không tại đời này, cho nên không ai có thể tìm được nó. Nhưng các ngươi thao túng một chút, tiết ra một chút khí tức, dẫn đến thủy linh chi khí trong cơ thể Nam Hải thủy tộc bị đánh thức. Phạm vi lớn khải linh mà yêu hóa, Triệu Vô Hoài cười nói. Đúng là như thế, mà lần này là triệt để kích hoạt, dẫn phát triều dâng, Triệu Vô Hoài cũng không che giấu. Có thể dẫn hải tộc càng cuồng bạo thành yêu, cũng có thể khiến cho tu sĩ nhân loại đến đây tìm bảo. Việc này liền thành. Hai bên một khi đối địch, liền không còn lo lắng. Lưu Tô đột nhiên hỏi. Thái nhất sinh thủy, mặc dù là sinh sôi không ngừng, nhưng một khi bị triệt để hấp thụ, trọng sinh liền cần thời gian rất lâu. các ngươi vì sao không chính mình lưu lại dùng, cứ như vậy ném ra làm mồi, chẳng lẽ ghét bỏ là nước tắm? Triệu Vô Hoài khẽ lắc đầu, dùng thiếp thân chi vật của nàng làm mồi nhử, càng có khả năng trong tối tăm đưa tới chuyển thế thân của nàng. Huống chi cũng sẽ không dễ dàng bị người lấy dùng, ai có thể đi vào thời gian bình chướng của nàng, dù là chúng ta phá giải cũng là hao phí không ít tâm tư đấy. Lưu Tô cười lạnh, một đám phế vật, mẹ kiếp đều phá giải rồi cũng muốn bị khinh bỉ, cũng không phải không có phá giải. Triệu Vô Hoài dứt khoát không đi nhìn cặp lỗ mũi kia. Quay đầu không nói, trong lúc đối thoại, Tần Dịch vốn nên thừa cơ nghĩ cách ngăn cản thủy linh sông lên trời này lại không có di chuyển. Chẳng qua là lặng yên nhìn cột sáng cùng bình chướng mơ hồ hiển hiện trên mặt biển kia. Không biết đang suy nghĩ gì, Triệu Vô Hoài rất lý giải, bởi vì đây căn bản không phải chuyện tu sĩ cản nguyên có thể ngăn cản. Đoán chừng xem đều xem không hiểu huyền ảo bên trong, để cho đệ tử đến xử lý đại sự nơi đây. Lưu Tô thật sự là tự kỳ quá mức rồi. Oanh, cột sáng xông lên trời trở nên cực kỳ lớn mạnh, triệt để thành hình ngưng kết. Cùng lúc đó, hải vực xung quanh cuồng bạo mà sôi trào. Vô số sinh vật hải tộc từ trong biển tuôn ra, mênh mông vô biên mà tuôn về phía cột sáng. Sinh vật bốn phía cột sáng đều đã yêu hóa. Cự kình trăm trượng ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng sa răng nhọn miệng máu xé trời. Nhân ngư tuôn ra, cua tướng hoành hành, liếc mắt nhìn qua quả thật cùng tình cảnh cấm địa trung tâm biển trăm tộc cầm thương lúc trước không sai biệt lắm. Số lượng cùng cường độ yêu hóa này, xa xa không phải loại trình độ trước kia. Cự kình cự sa này, thành yêu chính là vạn tượng kỳ, cũng chính là huy dương. Loại chủng tộc này bản thể liền so với tộc đàn bình thường cường đại gấp trăm lần. Lúc những sinh vật khác hóa yêu là hóa hình kỳ, chúng hóa yêu liền trực tiếp là ngưng đan, mà linh lực khủng bố của Thái Nhất Sinh Thủy hiển nhiên lại khiến chúng nâng cao một bước. Thẳng đến vạn tượng, Tần Dịch nhìn đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ cấm địa bên kia trách không được kình tộc sa tộc đều là mạnh nhất. Bất quá chúng giống như cũng có chỗ thiếu hụt nào đó. Tăng lên tu hành giống như không dễ dàng, cụ thể không quá hiểu rõ, chỉ biết không thích hợp chiến đấu trên đất liền, hắn không đi suy nghĩ nhiều những chuyện không liên quan này. Thấp giọng hỏi An An, chúng đều hướng cột sáng hội tụ, là vì vô cùng khao khát Thái Nhất Sinh Thủy, An An cảm thấy việc này giống như không cứu được rồi. Vẻ mặt sắp khóc nói ra, đúng, đúng a, nếu có thể hấp thu. Thực lực có thể tăng vọt đấy. A hát, Tần Dịch vuốt cằm nói. Thái Nhất Sinh Thủy nếu như bị hấp thu, những dị tượng này liền sẽ biến mất đúng không? Đúng, đúng vậy, An An thật sự khóc rồi. Bên kia đã có nhân loại đến rồi. Việc này không ngừng được. Phía chân trời xác thực đã có lưu quang. Có nhân loại cảm giác nơi đây có dị bảo. Đã chạy đến, loại thiên tượng của tiên thiên dị bảo này. Chỉ sợ là trên đời đều thấy được đấy. Không biết đến sẽ là ai. Không có biện pháp, ta cũng cần thời gian nhất định quan sát phá giải. Ta dù sao mới là càn nguyên. Học thời gian chi đạo cũng chỉ vài ngày a. Tần Dịch thở dài. Bỗng nhiên xách An An lên. Thân hình nhoáng một cái đã đến một góc cột sáng. Bên kia Triệu Vô Hoài đang đối với Lưu Tô cười nói. Nhân loại đã đến, a, càn nguyên hậu kỳ. Không tệ, phản ứng rất kịp, ồ, đệ tử của ngươi đang làm gì thế? An An còn không kịp phản ứng, đã bị Tần Dịch ấn vào cột sáng. Theo một tiếng hét thảm, An An đột nhiên biến mất tại đáy biển không thấy rồi. Triệu Vô Hoài con mắt trợn tròn, hắn ngay cả bị phun đều một mực rất thản nhiên giờ phút này nói chuyện đều cá lăm rồi. Làm sao có thể? Thời gian bình chướng mà các cường giả vô tướng cũng phải tốn một chút công phu mới phá giải. Càn nguyên sơ kỳ này trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền khám phá. Chuẩn xác mà ở trên màn sáng quá khứ tương lai không ngừng lưu động đã tìm được hiện tại chi điểm một mực đang biến hóa. Cái này là làm sao làm được? Triệu Vô Hoài trong lòng khẽ động, lạnh lùng nói, hắn chẳng lẽ là thiên đế chuyển thế? Tần Dịch nháy nháy con mắt. Lưu Tô nháy nháy con mắt, rất nhanh đồng thanh nói, ngươi có phải ngu ngốc hay không? Ta, hắn, là thiên đế, sớm bị nó, ta, gõ chết rồi. Hai người thanh âm vô cùng ăn ý, thật sự coi Triệu Vô Hoài thành ngu ngốc rồi. Triệu Vô Hoài ngậm miệng, kinh hãi khó giải, xác thực, nếu như Tần Dịch là thiên đế, Lưu Tô trước kia suy yếu chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng hôm nay vô tướng liền không có khả năng không phát hiện được đấy. Triệu Vô Hoài cho dù không tin chỉ số thông minh của Lưu Tô, cũng phải tin tưởng thực lực của Lưu Tô cùng thù hận của nàng đối với thiên đế. Hơn nữa chính hắn cũng không có cảm giác, hai tướng xác minh, vậy thì chắc chắn sẽ không có sai lầm. Nhưng Tần Dịch này nếu không phải thiên đế, vậy làm sao có thể vẻn vẹn càn nguyên sơ kỳ liền khám phá thời gian mà thiên đế tự tay thiết lập. Căn bản không có đạo lý à, yên nào lão Triệu. Đây cũng không phải cấm chế cao cấp gì, chỉ là phòng tắm mà thôi. Tần Dịch cười híp mắt bay trở về, lại rất nhanh quay đầu nhíu mày. An An tiến vào, nhưng cột sáng vẫn là không có phản ứng. Là An An đi vào tìm không thấy vị trí, hay là bên trong có nguy hiểm, hoặc là hấp thu rất khó. Nhìn Lưu Tô cũng không biết. Nàng năm đó đi vào là nhà tắm bình thường, có trời mới biết sau đó biến thành dạng gì. Triệu Vô Hoài hiển nhiên sẽ không nói cho bọn hắn biết. Thấy cột sáng không có động tĩnh, cuối cùng thở vào một hơi, cười nói, bạn nữ tuy nhập, cũng không có ích, nhân loại đã đến, Tần Dịch quay đầu, lưu quang phía chân trời đã đến trước mặt, chỉ cần có bảo, phản ứng của các tu sĩ xưa nay rất nhanh. Cách chương.